Chương 370, Đường Tuyết Kiến yêu cầu, cầu toàn đà tờ HNG. Ân Thiên Kiếm nhìn Giang Nam, mợi ư một tiếng, làm sao tiến nhập thanh lưu cảnh, vấn đề này ta không biết. Giang Nam, em gái ngươi à, tiền tiền hậu hậu cùng ta xạo gió nhiều như vậy, lúc này ngươi đã đến rồi một câu không biết. Thiên Kiếm ho kịch liệt vài tiếng, trở lại đến, Giang Nam, ngươi không nên dùng loại này nhãn quang nhìn ta. Luyện kim thuật sư, đều là một đám người điên. Bọn họ đối với tài liệu thật sự là quá câu chấp, hơn nữa có luyện kim thuật sư còn không hiểu được tiết chế. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, Lạc Phong tiểu trấn đại dương bên trong, có một thanh lưu cảnh hiện tại, bên trong đã không có siêu nước cất. Siêu nước cất, đã bị những cái này luyện kim thuật sư thu thập xong. Đồng thời, thanh lưu cảnh cũng bị không sạch sẽ mười. Nơi đó, đã không có siêu nước cất. Siêu nước cất, là không có chút nào tạp chất chỉ có thủy nguyên tố một loại tài liệu. Chịu đến một chút điểm không sạch sẽ vậy thì không phải là siêu nước cất. Nghe được Thiên Kiếm lời nói, Giang Nam yên lặng thở dài. Đang ở Giang Nam không phải biết rõ làm sao làm thời điểm, Thiên Kiếm bỗng nhiên mở miệng, Giang Nam tiểu tử, ngươi không phải nhận thức cảnh thiên nha. Thiên kia lúc còn trẻ, là một cái lãng tử. Hắn đi qua địa phương, rất nhiều nói không chừng, hắn biết thanh lưu cảnh. Nghe được Thiên Kiếm lời nói, Giang Nam nhãn tình sáng lên. Cáo biệt Thiên Kiếm đám người, Giang Nam vội vàng ly khai. Ở Giang Nam lúc rời đi, một đám đạo sư vây tới. Thiên Kiếm, ngươi nói Giang Nam tiểu tử này muốn siêu nước cất làm cái gì chính là, siêu nước cất phẩm cấp có thể không cao lắm thế nhưng, thấp hơn linh cấp luyện kim thuật sư khả năng khống chế không được cái này tài liệu a đúng vậy, bây giờ dị nhân, phó chức nghiệp đẳng cấp đừng nói linh cấp có thể có cấp bậc bạch ngân, liền coi như ta thua một đám đạo sư kỳ kỳ vai vai đứng lên, nói không ngừng. Đúng lúc này, Thiên Pháp nói chuyện, mấy người các ngươi lẽ nào quên mất Giang Nam tiểu tử kia bên người cái kia tiểu cô nương? Nghe được Thiên Pháp phía sau, trung điệp nhất tề sửng sốt. Ngươi là nói cái kia phúc âm truyền đạo giả Thiên Kiếm nghĩ tới điều gì, nói rằng. Không sai, Thiên Pháp trở lại đến, Thiên Pháp là Pháp Sư, đối với mỗi ngày ký ức vô cùng khắc sâu. Phúc âm truyền đạo giả, các ngươi nên biết của nàng dành riêng vũ khí A Thiên Pháp thản nhiên nói, thần khí bản thảo cương mục, cùng với nói bản thảo cương mục là thần khí, chẳng nói một bản siêu tập thiên hạ kỳ chân luyện kim thuật sách vở. Ở trong đó, nhưng là có vô số dược tề phương pháp luyện chế. Những người khác phó chức nghiệp đẳng cấp không cao, cái kia tiểu cô nương tuyệt đối là tiền cấp cấp bậc nghe được Thiên Pháp lời nói, Thiên Kiếm gõ bàn một cái nói, Giang Nam tiểu tử này, có phải hay không đạp vận cất chó. Cái kia tiểu cô nương nhưng là đối với hắn khăng khăng một mực một ngày nàng lĩnh ngộ được thần cấp phẩm cấp, sợ rằng, toàn bộ đại lục thần cấp nhân vật nhìn thấy nàng lễ nhượng ba phần. Thần cấp luyện kim thuật sư, có thể luyện chế vật phẩm hầu như đều là thiên hạ độc nhất vô nhị. Nhân vật như vậy, không ai dám khinh thị nàng. Mọi người nghe được Thiên Kiếm lời nói phía sau, thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đồng thời, lại át chủ bài lấy tính toán nhỏ nhặt cái kia tiểu cô nương tấn cấp sau đó, bọn họ cũng có thể được một vài chỗ tốt nếu không, bọn họ cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực trợ giúp Giang Nam. Hầu như, hữu cầu tất ứng. Đường phân cách ba ba, ta muốn ăn cái kia. Ca ca, còn có ta. Mỗi ngày cùng cả Lỷ Ẩn lôi kéo với nhau tay nhỏ bé, chỉ vào một cái bán băng đường hồ lâu người bán hàng rong nói. Giang Nam ngẩn người, ra mua. Sau đó, mang theo các nàng tiến nhập Vĩnh An Làm. Vĩnh An Làm, xem như là có chút thời gian không tới. Vĩnh An Làm thủy chung là cái kia Vĩnh An Làm, kín người hết chỗ. Giang Nam làm cho này bên trong người quen cũ, trưởng quỹ nhìn thấy sau đó, lập tức thi điên nên tiếp đến rồi nội viện bên trong. Vô số người chứng kiến Giang Nam lúc, tràn đầy ước ao. Lấy cảnh thiên làm người cùng đầu gỗ một dạng chỉ số IQ, cùng hắn trở thành bạn sau đó, cả đời này tuyệt đối là không lo ăn uống. Giang Nam ca ca. Không trung bay một cái nhàn nhạt bóng người màu xanh lam. Chính là người xuyên váy dài lưu tiên váy long 380 quỷ. Sau đó, Long Quỳ hai mắt sáng lên nhìn về phía Hương Hương. Không bao lâu, Cảnh Thiên cùng vợ của hắn Đường Tuyết Kiến cũng tất cả đi ra. Ha ha ha, Cảnh Thiên sang sảng cười, nhìn Giang Nam huynh, nhiều ngày không thấy, có thể hay không mạnh khỏe tạm được. Giang Nam khách khí một câu, mang theo cả Lỷ Ẩn, mỗi ngày cùng Hương Hương đi vào. Lúc này đây, cái bàn không có bày đặt động một chút là giá trị vài tỷ mấy triệu thanh hoa từ bình thần mã. Trà thơm lên bàn. Cảnh Thiên cùng Giang Nam hàn huyên. Không biết có phải hay không là không có khách tới cửa, Cảnh Thiên lời nói đặc biệt nhiều. Rốt cục, Giang Nam bắt được một cái cơ hội, ngừng lại Cảnh Thiên. Chiếu Cảnh Thiên trước mắt xu thế, làm cho hắn nói tiếp lời nói, trời mới biết phải nói tới khi nào a Cảnh Thiên, ta lần này tới là có chuyện gì muốn nhờ. Giang Nam nhẹ giọng nói rằng, a Giang Nam huynh mời nói. Cảnh Thiên nhìn Giang Nam, hỏi, Đ.S. Ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNZ.